sám tụng Phật khánh đàn đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đàn một dạ vui mừng cúi đầu đảnh lễ thập phương tam thế đều ngự Như Lai cùng thánh hiền tăng chúng con cùng pháp giới chúng sanh bởi thiếu nhân lành thấy điều xa đọa tham sân chấp ngã quên hẳn đường về tình ai si mê tù trong lục đạo trăm giây phiền nào nghiệp báo không cùng nay nhờ Phật tổ năng nhân vũ lòng lân mần không nỡ sinh linh thiếu phước nặng kiếp luân hồi đêm dài tâm tôi đuốc quệ rạng soi nguyện cứu muôn loài pháp dùng phương tiện ta bà thị hiền thích chủng thọ sanh thanh ma gia mộng ứng đêm lành vua tình phản phước sanh con thào 32 tướng tốt vừa 19 tuổi xuân lòng từ ái cực thuần chỉ xuất thân quá mạnh ngay vàng quyết tránh tìm lối xuất gia 6 năm khổ hạnh rình già bài thất nghiêm tinh thiền tòa chứng thành đạo hòa hàng phục ma binh ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh muôn vật phải nhờ ơn tế đầu chúng con nguyện dứt bỏ dục tình ngoan cố học đòi đức tánh quang minh cuối sinh Phật tổ giám thành từ bi gia hộ chúng con cùng pháp với chúng sanh trong thành đạo cả quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.